Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 672. Toàn cầu thần tượng, xê vị xuất đạo. 16, Ba Càng, Vương Tỷ Tre ở Diệp Thiều Hoa trước mặt. Thản nhiên nở nụ cười một chút. Không cần, Lâm ca, chúng ta đã muốn thỉnh Vũ Đạo Lão Sư, phải không? Lâm Sinh cũng không biết là quốc nội còn có cái kia đại bài Vũ Đạo Lão Sư Vương Tỷ có thể mời đặng. Hắn đừng có tâm ý nhìn về phía Vương Tỷ. Quốc tế tái, cũng không phải là chú ý mặt mũi thời điểm mà ni, Vương Tỷ chính là cười nhìn hắn. Trên mặt tìm không thấy một chút sơ hở chỗ. Lâm Sinh thật sâu nhìn Vương Tỷ liếc mắt một cái. Không có nói cái gì nữa. Hắn đã cho Diệp Thiều Hoa cơ hội. Bằng vào Vương Tỷ tư lịch. Diệp Thiều Hoa trên tay nàng rất khó có tài nguyên. Nếu có khả năng, hắn có điểm muốn cho Diệp Thiều Hoa đến chính mình thuộc hạ phát triển. Bất quá nếu đối phương không có ý tứ này, hắn hiện tại cũng không có cưỡng cầu. Sao sao đi quốc tế tái tiền một ngày? Diệp Thiều Hoa ứng Diệp Mậu yêu cầu. Buổi tối trở về Nhan gia một chuyến. Bởi vì này thiên là Nhan Chiết sinh nhật, Diệp Mậu muốn cả nhà nhân tụ cùng một chỗ. Nhan gia biệt thự ngay tại khu phố Tamani, hiện tại Diệp Mậu cùng Nhan Phụ ở cùng một chỗ. Nhan Phụ chỉ có Nhan Chiết nhất con trai. Nhan Chiết mẫu thân ở hắn ngũ tuổi thời điểm tai nạn trên không đã chết. Kia sau Nhan Phụ vốn không có tái thú. Bất quá hắn thu lưu một cái tai nạn trên không cha mẹ song vong cô nhi. Cũng chính là Nhan Chiết dưỡng muội. Từ điềm điềm mà ni bất quá cho dù là dưỡng muội. Dưỡng hơn 20 năm, nàng ở Nhan gia địa vị cũng rất cao, cùng Nhan Chiết cũng phi thường quen thuộc, Diệp Thiều Hoa cũng không có làm cho Vương Tỷ đem xe khai trở về. Vương Tỷ cùng trợ lý nhìn đến Diệp Thiều Hoa lại thay đổi một cái càng xa hoa địa chỉ. Biểu tình phi thường khó có thể hình dung, đến Nhan gia đại môn khẩu thời điểm, Diệp Thiều Hoa phát hiện cửa ngừng một chiếc bảo mẫu xe. Nhan Chiết cùng hắn người đại diện đều theo xe cao thấp đến. Người đại diện sớm chỉ biết Nhan Chiết thân phận, nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, hắn sửng sốt một chút, ngươi thế nhưng đi theo Nhan Chiết tới nơi này. Nhan Chiết cánh tay sớm thì tốt rồi, phong hoa cũng thuận lợi khởi động máy. Phía trước bang Nhan Chiết xem cánh tay gia đình thầy thuốc đã muốn hỏi qua Nhan Chiết thiệt nhiều. Biến, vị kia thần y là ai? Hắn kia cánh tay như thế nào một tuần là tốt rồi không sai biệt lắm. Theo ngày đó khởi, người đại diện liền đối Diệp Thiều Hoa có một chút điểm đổi mới. Khả không nghĩ tới, trước mắt sẽ ở Nhan gia đại môn khẩu nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Diệp Thiều Hoa theo dõi Nhan Chiết. Sau đó còn nhìn xem này tiểu khu chung quanh có hay không cậu tử. Này đó nữ nghệ nhân liền là như thế này. Mua được cậu tử chụp chính mình cùng Nhan Chiết chuyện xấu. Cũng may Nhan Chiết quan hệ xã hội độ mạnh yếu đại. Fan cũng phi thường có thể đánh. Này đó chuyện xấu trên cơ bản không có mấy cái fan hội thật sự tin tưởng. Nhị tiểu thư, ngươi trở về vừa vặn. Phu nhân vừa mới còn tại nhắc tới ngươi đâu. Nhan quản gia nhìn đến Diệp Thiều Hoa. Trước mắt sáng ngời, sau đó đi tiếp Diệp Thiều Hoa trong tay hành lý tương. Nhị tiểu thư lần này chuẩn bị yếu ở nhà ở vài ngày sao? Không được, Diệp Thiều Hoa lắc đầu, đem hành lý tương đưa cho hắn, theo quản gia cùng nhau đi vào. Ta ngày mai yếu đi tham gia một cái tiết mục đi ngang qua Nhan Chiết thời điểm. Diệp Thiều Hoa đối hắn gật gật đầu, đại ca, nói xong sau, cũng không dừng lại, trực tiếp đi theo Nhan quản gia đi vào. Nhan Chiết nhìn Diệp Thiều Hoa cũng không có như dĩ vãng như vậy. Không biết vì cái gì, trong lòng thế nhưng có điểm không thoải mái. Bất quá hắn rất nhanh liền vứt bỏ loại cảm giác này. Mà hắn bên người người đại diện hoàn toàn ngây dại. Hắn nghe thấy được cái gì? Đại ca, Nhan Chiết, nàng dĩ nhiên là muội muội của ngươi. Người đại diện hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nhan Chiết cũng phi thường phức tạp, ân, người đi về trước đi, Diệp Thiều Hoa trong trí nhớ nguyên chủ rất ít đến Nhan gia. Cũng liền Diệp Mậu tân hôn thời điểm nàng đã tới một lần. nếu không phải nguyên chủ thập phần sùng bái Nhan Chiết, nguyên chủ căn bản là sẽ không đáp ứng Diệp Mẫu bàn đến Nhan Chiết nơi nào đây trụ. Nàng đi về cùng Nhan Chiết đều tính vãn, trở về thời điểm, bàn ăn đã muốn dọn xong, ngồi ở bên trái ghế trên nữ nhân nhìn quét lôi kéo hành lý Thương Diệp Thiều Hoa. Không khỏi suy cười một tiếng, thực rõ ràng hèn mọn, bất quá đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa phía sau Nhan Chiết khi. Nàng trước mắt sáng ngời, ca, người đã trở lại, sẽ đi ôm lấy Nhan Chiết cánh tay. Bất quá Nhan Chiết hướng bên cạnh lánh một chút, tránh được tay nàng, Nhan Chiết hướng đến lãnh đạm quán, từ Điềm Điềm cũng không thèm để ý, Nhan phụ đối Diệp Thiều Hoa thập phần khách khí, mà Diệp mẫu đối đãi Nhan Chiết cùng từ Điềm Điềm đều so với nguyên chủ tốt một chút. Nguyên nhân vì như thế, nguyên chủ không phải thực thích tới nơi này, Diệp mẫu biết muốn ở Nhan gia quá hảo, Nhan Chiết thái độ thập phần trọng yếu. Cho nên chuẩn bị cho Nhan Chiết một cái thập phần chân quý quà sinh nhật. Từ Điềm Điềm cũng không lạc hậu, chuẩn bị một cái tốt lắm xem lĩnh mang. Diệp Thiều Hoa mới phát hiện là muốn chuẩn bị quà sinh nhật. Nàng không có chuẩn bị tốt, trầm mặc một chút, sau đó theo đâu lý xuất ra một cái cấp trợ lý chuẩn bị tiền lì xì. Tắc 1000 đồng tiền đi vào, đưa cho Nhan Chiết, sinh nhật khoái hoạt rõ ràng nhắc nhở quá Diệp Thiều Hoa. Đối phương thế nhưng không có chuẩn bị cho Nhan Chiết quà sinh nhật. Diệp mẫu mày nhíu một chút, bất quá trên bàn cơm không có biểu hiện ra ngoài. Nhan Chiết là cái diễn viên, liếc mắt một cái có thể nhìn ra đến ánh mắt là thật là giả. Diệp Thiều Hoa nhìn chính mình ánh mắt không có này hắn này nữ nhân như vậy ánh mắt. Lúc này, hắn mới sau thấy ý thức được, đối phương ngay từ đầu vốn không có yếu dây dưa chính mình ý tứ. Bằng không, hiện tại đầy trời thông cáo đều là Nhan Chiết muội muội tiến giải trí vòng tin tức. Nghĩ đến đây, Nhan Chiết đối chính mình trước kia ý tưởng cảm thấy vạn phần áy náy. Hơn nữa ngày đó về nhà chung, nhìn đến thùng rác lý kia thập phần đại khí lối viết thảo. Chính hắn cũng luyện qua một đoạn thời gian thư pháp, nhưng mà so với nàng đến xa xa không kịp, không có nhất định công lực là không viết ra được đến như vậy tự. Chưa từng có phát hiện, hắn này kế muội cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Thực thần bí, cảm ơn, hắn tiếp nhận Diệp Thiều Hoa đưa qua tiền lì xì. Nở nụ cười một chút, người vì bác đâu, chúng ta hỗ quan một chút. Phía trước ở kịch tổ là hoàn toàn phong bế thức Nhan Chiết tư dưới trên thực tế là một cái phi. Thường lãnh nhân, vừa mới từ Điềm Điềm cho hắn lễ vật, hắn cũng chỉ là tượng trưng tính tiếp được. Biểu tình lạnh nhạt, không nghĩ tới hội cùng Diệp Thiều Hoa tốt như vậy, Nhan phụ cũng kinh ngạc xem chính mình con liếc mắt một cái. Từ Điềm Điềm nắm bắt chiếc đũa ngón tay dần dần nắm chặt. Nàng chú ý Nhan Chiết nhiều như vậy năm, cũng chưa từng nghe qua Nhan Chiết yếu cùng chính mình hỗ quan. Mà Diệp mẫu luôn luôn là muốn lấy lòng Nhan Chiết, nghe vậy, lập mã nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Thiều Hoa! Còn không mau cùng đại ca ngươi hộ quan, Diệp Thiều Hoa bất đắc dĩ ngẩng đầu. Của ta vi bác tài khoản là từ người đại diện quản lý, Nhan Chiết tự nhiên biết bình thường người. Mới tài khoản đều từ người đại diện quản lý. Hắn nở nụ cười một chút, không có việc gì, ngươi cùng người đại diện nói một tiếng làm cho nàng hồi quan một chút, Diệp Thiều Hoa tự nhiên. Không biết, lúc này Vương Tỷ đang ở bang Diệp Thiều Hoa đánh để ý vi bác. Vì bác thượng tân phấn nêu lên tin tức đã muốn đến 99 cộng. Nàng có cường phá chứng, điểm mở ra vừa thấy, ánh mắt đứng ở mới nhất một cái fan thượng, Nhan Chiết, Vũ Thảo, Cao Phảng đi, nói xong nàng điểm khai vừa thấy, phát hiện vị này Cao Phảng 6.689 vạn fan. Vương Tỷ cả người đều tư ba đạt. Ngay sau đó của nàng vi tín thượng liền bắn ra một cái tin tức. Diệp đại lão, như thế này Nhan Chiết hội chú ý ta. Ngươi chú ý trở về. Vương Tỷ, ngươi cũng tham gia toàn cầu thần tượng. Chú ý Diệp Thiều Hoa vi bác sau. Nhan Chiết mới phát hiện nàng thế nhưng cũng tham gia này hoạt động. Các ngươi hậu thiên trận chung kết là đi. Ta nhận thức các ngươi này tiết mục lý một người. Nàng cho ta hé ra phiếu. hậu thiên ta đi xem của ngươi hiện trường đi, vốn không định đi. Bất quá suy nghĩ đến Diệp Thiều Hoa đã ở sau, Nhan Chiết bỗng nhiên còn có Yếu Kiều Ban xem hiện trường ý tưởng. Ba ba, nếu không chúng ta đều nhìn đi. Cấp nhị tỷ cố lên, Từ Điềm Điềm ôm lấy Nhan Phụ cánh tay. Diệp Mẫu biết Diệp Thiều Hoa tiến công chiếm đóng Nhan Chiết chiêu số đi không thông sao. Tự nhiên thiên hướng Từ Điềm Điềm, cười nói, nếu Điềm Điềm muốn đi, chúng ta phải đi đi, nhìn đến Nhan Phụ đáp ứng rồi. Từ Điềm Điềm mới dùng dư quang nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Nàng khả là phi thường rõ ràng, Diệp Thiều Hoa là học biểu diễn hệ, làm sao hội cái gì ca hát khiêu vũ. Hiện tại công ty không vội, Nhan Phụ cũng hiểu được không cái gọi là, ta nghe nói này trận đấu có cái tứ đại vương giả. Còn có Võng Lạc Thượng nói cái kia kêu Cố Hàm, Diệp Mẫu không có liên quan chú này tiết mục, bất quá cũng nghe nhân nói chuyện phiếm tán gẫu quá vài câu. Này Cố Hàm hiện ở nơi nào đều là của nàng mở rộng quảng cáo. Hẳn là hội phi thường tốt Semonser, mấy người đều phi thường ăn ý không có nói Diệp Thiều Hoa. Đối với Diệp Thiều Hoa bọn họ tự nhiên là không có gì chờ mong. Sau khi ăn xong, Diệp Mẫu tìm được rồi Diệp Thiều Hoa. Mày Ninh, ngươi theo đại ca ngươi nơi đó bàn đi ra. Ân, Diệp Thiều Hoa trở về còn tại soát Bình Vương tỷ một câu, bình tĩnh. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa không có gì biểu tình bộ dáng. Diệp Mẫu thực phiền táo, tốt như vậy cơ hội ngươi như thế nào hội bàn, quên đi ta cũng không muốn nói ngươi, nếu không có việc gì bước đi đi, Điềm Điềm giống như thực không thích ngươi, hảo, Diệp Thiều Hoa xoay người đi vali tử. Nhìn đến nàng như vậy, Diệp Mẫu mới phát hiện chính mình nói gì đó, Thiều Hoa ngươi có biết ta không phải cái kia ý tứ. Hết chương.